con nhà giàu, chương 48, góc truyện audio.com, chương 48, giới thiệu bạn cho làm quen. Đúng vào lúc này, trong tiệm có một giọng nói chuyện quà tặng trung bình này, có chút giống trung tâm thương mại lớn như Jinja mà tiệm trang phục chỉ có một cửa hàng này. Lúc này, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi đến. Theo bước chân của cô ta, rất nhiều nhân viên cúi chào với cô ta. Ôi trời, xinh đẹp quá, đây quả thật là cấp thiên tiên mà, quá đẹp, chẳng lẽ cô ta là chủ cửa hàng này? Sao mọi người khách khí với cô ta như vậy? Vô cùng nhiều nam ở hiện trường đã bắt đầu nổi lên ham muốn rồi. Mà Trần Lạc Thần quay đầu lại nhìn cô gái này, đầu lông mày hơi nhếch lên. Lâm Y Y, Trần Lạc Thần vẫn còn hơi kinh ngạc. Ấn tượng của Trần Lạc Thần với cô ta có thể nói là khắc sâu, ở tiệc tẩy trần lần trước cô gái này suýt chút nữa hủy dung mình, cuối cùng còn đánh vào mông. Đặc biệt cô gái này có một cặp đùi đẹp khiến Trần Lạc Thần nhớ kỹ. Vừa trắng, vừa dài. Gương mặt cũng rất đẹp. Lâm Y Y lúc này đã đi tới. Kỳ thật cô ta đã đến đây một lúc gì, chẳng qua là vừa lên đầy cô ta đã thấy Trần Lạc Thần bị người đứng vây quanh. Gương mặt của Trần Lạc Thần, Lâm Y Y cả đời cũng không thể quên được. Dù sao, lần đầu tiên mình bị nhục nhã cũng là vị quần là áo lượt này. Hơn nữa ba cũng nhiều lần nhắc nhở mình, nhất định phải nịnh nọt cậu Trần, nhất định. Chào cậu Trần, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Y Y hơi cúi đầu, làm người xung quanh hoàn toàn ngơ ngẩn. Mẹ nó, người đẹp gọi anh ta là gì cơ? Cậu Trần, chuyện gì vậy? Cái người chém gió này, lại quen với nữ thần. Dương Ngọc lại nháy mắt, cô gái mạnh hơn mình gấp trăm lần, lại thân cận với Trần Lạc Thần, khiến Dương Ngọc khó chịu chết rồi. Lại đừng nói cô gái này xinh đẹp hơn mình gấp trăm lần. Cho dù Trần Lạc Thần tìm một cô gái xấu xí thân cận, Dương Ngọc cũng cảm thấy không thoải mái. Cô gọi anh ta là gì? Cô không nhận nhầm người chứ? Anh ta mà cậu chủ gì chứ, chỉ là một tên nghèo hèn. Dương Ngọc chỉ vào Trần Lạc Thần nói với Lâm Y Y, Lục Hào lại càng ghen ghét. Cô gái này quá đúng lúc rồi, sao lại cung kính với Trần Lạc Thần như vậy? Nếu như mình được như vậy, nhất định sẽ sướng bay lên. Đúng vậy, cô Lâm, lại gặp mặt rồi. Ấy, vốn tôi muốn mua bộ quần áo, kết quả tiền của tôi, số tiền không đủ hạn ngạch thấp nhất là 600 triệu. Trần Lạc Thần bất đắc dĩ giang tay. Cái gì, tên nhóc này là hạn ngạch thấp nhất là 600 triệu. Nếu như không phải có nữ thần được tất cả nhân viên tôn kính đứng ở đây, đánh chết bọn họ cũng không tin. Dương Ngọc trừng to mắt, Trần Lạc Thần anh nói bậy, anh chỉ trúng 600 triệu, sao có thể vẫn còn 600 triệu, anh ở đây lừa gạt ai chứ? Ai nói với cô tôi chỉ trúng 600 triệu, Trần Lạc Thần cười khổ một tiếng. Lâm Y Y vẫn luôn treo nụ cười trên mặt, chỉ là lúc nhìn thấy Trần Lạc Thần mua một bộ đồ nữ, trong lòng Lâm Y Y quả thực cũng có chút cay đắng. Đúng vậy, ánh mắt Lâm Y Y quả thực vô cùng cao. Hơn nữa cũng yêu cầu cao với nhân phẩm của một người. Nhưng mà, lúc một người giàu có đến một mức độ nhất định, sẽ che đậy hết tất cả mọi khuyết điểm của mình. Người khác không biết, nhưng Lâm Y Y biết rõ. Trần Lạc Thần anh ta chính là người thừa kế thuận vị đứng đầu của gia tộc lâu đời lớn chiếm giữ tài phú của nửa thế giới. Cho nên, muốn nói đến giá trị con người của Trần Lạc Thần, nội tâm không gợn sóng là không thể. Góc truyện audio.com, cậu Trần, nếu anh đã thích vậy thì mấy bộ quần áo này tặng cho anh thế nào? Lâm Y Y hít nhẹ một hơi, gương mặt lạnh nhạt nói. Hơn 300 triệu, đối với Trần Lạc Thần mà nói cũng không phải là chín châu mất một sợi lông. Vậy được, hôm nay không có cách nào lấy tiền được, quần áo tôi lấy trước, sau này trả lại cho cô. Lúc này, người tụ lại càng nhiều. Trần Lạc Thần cũng không khách khí, anh cũng không có muốn bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như vậy. Vậy cậu Trần, tôi đưa anh xuống. Lâm Y Y nói xong, nhẹ nhàng khoác tay Trần Lạc Thần, hai người dưới ánh mắt của quần chúng cùng nhau đi xuống. Này này này, Dương Ngọc lo lắng, người phụ nữ kia gọi anh là gì? Cậu Trần, hơn nữa Trần Lạc Thần vừa mới nói, anh ta không đủ hạn ngạch 600 triệu không thể tiêu, đây nghĩa là trong tay Trần Lạc Thần còn có tiền. Cái này có thể khẳng định, Trần Lạc Thần không chỉ 600 triệu tuyệt đối không? Chỉ hai bộ áo quần này cũng đã hơn 300 triệu. Dương Ngọc đột nhiên cảm giác bây giờ Trần Lạc Thần thật xa lạ. Lục Hào đứng ở đây càng xấu hổ, càng muốn kéo Dương Ngọc đi. Vị tiên sinh này, hai bộ quần áo anh đặt đã được gói rồi, tổng cộng 108 triệu, xin hỏi anh dùng thẻ hay tiền mặt? Người nhân viên vẫn nhanh tay lẹ mặt đứng trước mặt Trần Dương trước. Tình huống bây giờ, không mua khẳng định không được. Nói thật, hôm nay Lục Hào chịu hạ vốn gốc lớn như vậy, chính là muốn đả động Dương Ngọc, sau đó hai người đi thuê phòng. Nhưng mà bây giờ, không khí không ổn, xem như là mình dùng 108 triệu mua đi cũng là dưới sự dọa người mà mua đi. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể không mua. cắn răng, đưa 108 triệu ra, mới cùng với Dương Ngọc rời đi. Dưới lầu cửa hàng quà tặng, Dương Thanh đã rất tự giác đến cửa trường học đợi Trần Lạc Thần. Mà Lâm Y Y vẫn kéo nhẹ tay Trần Lạc Thần cùng đi về trường. Cậu Trần, tôi có thể biết bộ quần áo cậu chọn này là đưa cho bạn gái sao? Không biết là người đẹp nào có phúc như vậy? Trong lòng Lâm Y Y có chút ghen ghét nói. Thông qua lần khai trương quá ba minh hoàng lần trước, Lâm Y Y đã quan sát Trần Lạc Thần. Cô ta biết Trần Lạc Thần không giống như phú nhị đại trong tưởng tượng của mình, ngược lại rất ổn trọng, rất mộc mắc, cũng rất chân thành với người khác. Lần này nếu như Trần Lạc Thần xác định bạn gái cũng chỉ giống với những phú nhị đại khác, nói đổi là đổi. Giả cho Trần Lạc Thần, vậy tương lai sẽ là phu nhân nhà họ Trần. Đây là tôi định đưa cho một người bạn của mình, không phải bạn gái. Trần Lạc Thần cười cười, hôm nay xem như là Lâm Y Y giải vây cho mình, cũng cho mình mặt mũi. Đồng thời, Trần Lạc Thần cũng rất nghi hoặc, xem ra tiệm này là của nhà họ Lâm các cô nhỉ. Lâm Y Y nghe thấy Trần Lạc Thần không có bạn gái, vẫn có chút mừng rỡ. Lập tức cười nói, đúng thế, tiệm quà tặng như thế này, nhà họ Lâm chúng tôi mở mấy tiệm quanh các trường đại học ở Giang Nam, đây chỉ là một trong số đó, hôm nay không có việc gì, mới đến lướt qua. Lâm Y Y không nói, xem như là đi dạo cũng phải có trọng điểm đó, nếu như không phải cậu Trần học ở Đại học Linh Lăng, ai đến đây đi dạo chứ? Trần Lạc Thần nói cảm ơn với Lâm Y Y rồi rời đi. Dù sao đứng cùng với người đẹp thế này, quá hấp dẫn ánh mắt rồi. Chờ một chút cậu Trần, Lâm Y Y lại gọi Trần Lạc Thần, cocchuyenaudio.com. Cuối tuần có một buổi hội nghị gia niên hoa, bọn Bạch Tiểu Phi cũng đến, cậu Trần có thời gian không, nếu như anh có thời gian, chúng ta cùng nhau đến chơi. Lâm Y Y khẽ cắn cắn môi, chủ động mời, bởi vì cô ta biết rõ 80, là không mời được cậu Trần có thân phận gì chứ. Nhưng mà Trần Lạc Thần lại gật đầu đồng ý, được, cuối tuần tôi rảnh, đi xem một chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Không chỉ vì hôm nay Lâm Y Y giúp mình mở đường lui. Còn một chuyện quan trọng nhất chính là Trần Lạc Thần muốn thay đổi chính mình. Không thể cứ khúm núm như vậy được, không thể khiếp nhược như vậy được, cách duy nhất là quen biết thêm một số người. Cứ quyết định như thế đi. Lâm Y Y vui vẻ vẫy vẫy tay với Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần cùng Dương Thanh về ký túc xá. Dương Thanh đương nhiên là ôm được người đẹp về. Mà Trần Lạc Thần muốn bắt đầu theo đuổi Tô Lệ Hàm, lại hơi mất phương hướng. Dù sao, cũng ít đi cùng với Tô Lệ Hàm, tùy tiện mở miệng cô ấy có cho là mình không đáng tin. Mà lúc này, điện thoại của Trần Lạc Thần đúng lúc vang lên. Nhìn tên hiển thị, Trần Lạc Thần lại hơi hơi vui vẻ. Là Tô Lệ Hàm gọi đến. Trần Lạc Thần, cậu bận học không? Nếu như không bận, đi luyện vòng 2 không? Không bận, Trần Lạc Thần cười nói. Được, bây giờ tôi đang ở sân vòng 2, cậu qua đây đi, giới thiệu một người bạn cho cậu làm quen. Cách chương.